Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, không tìm ra manh mối ba ngôi sao nhiệm vụ, màu vàng óng ánh đèn đối với tiến vào trò chơi sau một mực nhắm mắt lại cung binh tới nói có chút không thoải mái, hắn bỏ đi mũ trò chơi, hai tay đè ép vài cái chính mình gương mặt về sau. Cung binh nhìn xem thời gian, hiện tại đã là 6 giờ sáng, vào thu sau sáng sớm ý lạnh chính nồng, cung binh động động thân thể cười khổ nói, lúc này mới cái gì thời điểm, làm sao lại bắt đầu lạnh, sau khi đánh răng rửa mặt xong, màu đen bảo an phục trang mặc trên người, nhìn chung quanh một chút hào hoa tinh xảo các loại trang sức. Nếu là nói một cái tiểu tiểu bảo an có năng lực mua xuống thậm chí nói là mướn dạng này nhà đó là buồn cười, chơi game, nghề nghiệp tiểu bảo an. A, cung binh sờ sờ râu ria nhìn lấy bốn phía cười nói. Nếu là nơi này hoàn cảnh đổi thành đơn sơ phòng cho thuê. Như thế cùng trên internet trò chơi tiểu thuyết một dạng thiết lập. Thế nhưng là nói trở lại. Cung binh kéo màn cửa sổ ra, từ nơi này hướng về đối diện nhìn qua, Tây Kinh cái kia phồn hoa hết thảy thu hết vào mắt. Cung binh tầm mắt rơi ở phía trước cái kia cao vút trong mây kiến trúc phía trên. Theo hắn cái góc độ này nhìn qua, chung quanh không có bất kỳ cái gì một tòa kiến trúc độ cao có thể so sánh cùng nhau. Mà cái kia chính là Tây Kinh tiếng tăm lừng lẫy xí nghiệp. Vân Tiêu quảng cáo truyền bá tập đoàn. Nói như vậy dựa theo ta như vậy thiết lập. Ta cần phải tại phòng thuê bên trong gặp phải một cái còn không não mỹ nữ. Cung binh kéo lên màn cửa quay người rời đi nơi này thở dài. Thế nhưng là vì cái gì cái kia lão nữ nhân hội để mắt tới ta? Tiểu thuyết cùng hiện thực chênh lệch lớn như vậy sao? Vân Tiêu tập đoàn cao ốc. Lại quên ngược bài. Người tiểu tử này. Lão Lý khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Hôm nay New York bên kia lão gia hỏa muốn tới. Lập tức tới ngay. Tiểu tử ngươi cút cho ta bên trong đi. Bị bắt đến chúng ta cái này một tổ đều hết. Nhanh điểm nhanh điểm. Bọn họ đến. Thành. Ta còn lười nhác tư thế hành quân bị người làm con khỉ nhìn. Cung binh cười cười sau đó xông vào đi. Không đến mấy giây cung binh đưa đầu ra nhẹ giọng hỏi. Đại gia, người mũ trò chơi để chỗ nào đi? Lan, lão Lý cưỡng chế lấy cuống họng hơi hơi quay đầu hạ thấp thanh âm nói. Thả quần áo khoác thùng giấy bên trong. Người cút cho ta đến dưới giường chơi. Khác làm hư, ta buổi tối còn muốn vào trò chơi đi hái thuốc. Cung binh gật gật đầu sau đó nhẹ nhẹ đóng đến cửa. Hoang phế nông trường, cung binh thân thể lần nữa xuất hiện ở đây. Lúc này trong trò chơi cũng nghênh đón ban ngày, cung binh mở rộng thân thể nhìn chung quanh một chút, nơi xa có mấy cái cấp 5 sói xám đang lảng vãng lấy. Nhớ tới trước đây không lâu phát sinh sự tình, tân tân khổ khổ tại Kuro nông trường soát con thỏ, mấy cái ngày thời gian đều thăng không một cấp, mà bây giờ đơn giản mấy cái nhiệm vụ về sau. Chính mình như ngồi chung hỏa tiễn một dạng chạy đến cấp 5. Đây là cỡ nào mộng huyễn sự tình. Trên thực tế hiện tại trò chơi chủ lưu người chơi đẳng cấp cũng bất quá cấp 3 cấp 4 bộ dáng. Cung binh lấy ra mới thu hoạch được 2 trang bị sau đó đeo đi lên. Mà theo đẳng cấp lên tới cấp 5 về sau. Hắn lần nữa thu hoạch được một điểm thuộc tính. Nông trường quản lý nhân viên ủng ra phụ thêm một chút thể chất. Cung binh dứt khoát thì toàn lực lượng thêm điểm. Thứ 3 điểm thuộc tính lại điểm lần nữa phóng tới lực lượng phía trên. Nhân vật, công binh đẳng cấp, 5 thể chất, 7, 3, lực lượng, 4, 2.5, trí lực, 1, 1, sức chịu đựng, 4, 10.7, lượng máu, 28 vật lý công kích, 25 ma pháp công kích. 4 phòng ngự vật lý, 11 phòng ngự ma pháp, 9 dạng này mặt bảng thuộc tính để cung binh rất hài lòng. Nửa ngày trước hắn vẫn là đánh giết một cấp con thỏ đều muốn Thanh Tú Liên chiêu nam nhân. Hiện tại đoán chừng cấp 2 lợn rừng cùng đại thanh trùng cũng là một đao dây. Cấp 3 cùng cấp 5 thời điểm người chơi hội thu hoạch được mấy cái mới chính tuyến cùng chi nhánh. Nhiệm vụ, lại thêm mới thu hoạch được Jumper thỉnh cầu nhiệm vụ. Cung binh hiện tại có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Thế mà hắn phát hiện Jumper thỉnh cầu nhiệm vụ bên cạnh có cái nho nhỏ đồng hồ biểu tượng. Đây là có lấy thời hạn yêu cầu nhiệm vụ. Quả không phải vậy mở ra nhiệm vụ này về sau. Lúc này khoảng cách nhiệm vụ thất bại còn có 69 giờ. 3 ngày thời gian, dài như vậy. Cung binh nhìn xem thời hạn sau đó nhìn xem nhiệm vụ yêu cầu. Nhiệm vụ, Jumper thỉnh cầu hạn định thời gian. Nhiệm vụ miêu tả, Kuro nông trường bí mật bị để lộ. Trước kia chủ nông trường Skernert tung tích không rõ. Người trí tuệ cùng dũng khí được đến Jumper tán thành. Trợ giúp Jumper đi tiêu diệt đáng giận Kuro A. Để St. Louis tiểu trấn lần nữa trở lại an bình và bình tĩnh bên trong. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm kiếm được Kuro chỗ thiết lập thí nghiệm căn cứ cũng ngăn cản hắn nhiệm vụ khen thưởng. Không biết nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ thời hạn, 72 giờ thời hạn còn thừa, 69 giờ 48 phút, 3 sao độ khó khăn. Cung binh rốt cục bị giật mình, diễn đàn game bên trong hắn cũng thường xuyên đi, đừng nói 3 sao độ khó khăn, 2 sao độ khó khăn đều không có thấy có mấy người gặp phải. Coi như tiếp vào cũng là thất bại, thậm chí có người thảo luận qua kết luận là tân thủ thời kỳ không có khả năng xuất hiện 3 sao cùng 3 sao trở lên nhiệm vụ. Nếu có, đó cùng không có một dạng, bởi vì ngươi kết thúc không thành. Trước đó mô tô, cung binh nghĩ đến mô tô thuộc tính. Đầy thuộc tính mô tô đoán chừng hắn cùng miêu thần hai cái đánh lên cũng không có bao nhiêu phần. Tháng, bởi vì lượng máu gia tăng hội dẫn đến miêu thần lam hao tổn gia tăng. Dạng này sẽ ở hậu kỳ bởi vì pháp lực giá trị thiếu thốn mà thất bại. Thậm chí bởi vì là thời gian gia tăng tự thân cũng sẽ xuất hiện sai lầm. Mà mô tô chỉ là Kuro nôn vuốt, làm là chân chính hậu trường hắc thủ. Kuro lại cái kia mạnh bao nhiêu? Kuro thiết trí thí nghiệm căn cứ. Cung binh vứt bỏ có thể chiến thắng Kuro ý nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện mình đoán chừng liền tìm tới Kuro ở nơi nào đều tốn sức không gì sánh được. Không có nhắc nhở, trên bản đồ cũng không có biểu hiện. Cứ như vậy việc chẳng có mục tiêu tại tiểu trấn giã ngoại trong địa đồ tìm kiếm. Làm tân thủ tiểu trấn giã ngoại địa đồ, St. Louis đồng bằng thật sự là xấu hổ đến nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ tình huống. Nếu nói không tìm ra manh mối tại giã ngoại tìm kiếm. Không nói trước vấn đề thời gian. Coi như biết Kuro vị trí. Vậy vạn nhất là đổi mới tại cao cấp quái vật khu vực bên trong. Đó còn là lực bất tòng tâm. Thí nghiệm căn cứ. Cung binh trực tiếp gia nhập diễn đàn thiết trí từ mấu chốt tìm kiếm. Từng cái thiếp mời cùng tư liệu bị lật ra đến. Sau một thời gian ngắn. Cung binh đầu lớn, bởi vì căn bản một chút manh mối đều không có. Thậm chí nói đến bây giờ chỉnh cái trong thế giới game còn không có người chơi phát hiện Kuro bí. Mật, ụp ụp, nghe đến mũ trò chơi truyền tới nhắc nhở âm thanh về sau. Cung binh suy nghĩ một chút, hắn đem chính mình liên quan tới nhân vật chỗ phân tích ra một số kết luận dùng bưu kiện phát cho. Miêu thần sau đó lần nữa lui ra trò chơi. Cho ta. Lão Lý trực tiếp đem cung binh trên tay đầu khôi lấy tới. Sau đó nhìn từ trên xuống dưới. Đừng cho bể bụng. Ngoại quốc lão đi. Cung binh thông qua pha lê nhìn ra ngoài nhìn. Kiểm tra kết thúc. Kết quả gì? Giá cổ phiếu ngã tìm đến nhân viên chút giận. Kết quả. Lão Lý đột nhiên nhịn không được cười rộ lên. Người đều đoán không được lần này là đến tra cái gì. Nhìn lấy cung binh một mặt hiếu kỳ lão Lý cười nói. Cưỡng chế không thu hơn 80 cái mũ trò chơi. 10 cái cuốn gói rời đi. lần này nhờ có tiểu tử ngươi mang theo đầu khôi tránh dưới giường mặt. Muốn không đầu ta nón trụ cũng không. Hắc, ta, cung binh một mặt im lặng kéo nói. Dựa vào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.